Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 601, Võ Hồn Điện khả năng có song thần. Chương 601, Võ Hồn Điện khả năng có song thần. Võ Hồn Điện đám người trở về sau. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên hồi hồn đan khôi phục một chút tự thân hồn lực, sau đó đối Thiên Trọng Hoàng nói, này đoạn thời gian, ta muốn bế quan một chút. Võ Hồn Điện sự tình liền giao cho ngươi cùng ta Khôi Lỗi tới xử lý. Thiên Trọng Hoàng nói, giáo hoàng, người cứ yên tâm giao cho lão phu đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng chính mình bế quan tầng hầm giữa. Kế tiếp, chính là quyết chiến thời điểm. Bỉ Bỉ Đông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nàng đối thủ lớn nhất chỉ có ba tắc tây một người. Thoạt nhìn 10 phần chắc chín, nhưng là nắm giữ hải thần thần lực ba tắc tây mới là cái kia nhất sự không chắc chắn cái kia. Vạn, nàng tự bạo nha. Này một lần, Bỉ Bỉ Đông bế quan. Một phương diện, võ hồn chân thân được đến. Kế tiếp nàng định đem Trung Yên thần trang toàn bộ thu hoạch được. Cuối cùng tại chư thần sân thi đấu giữa đem khó khăn hình thức thông quan. Lui trở về Gia Lăng quan lúc sau. Liên minh lấy được chiến tích, có thể nói ngoại trừ ba tắc tây thua với Thiên Đạo Lưu bên ngoài. Huyền Tử, An Nguyệt, Lạc Thanh ỷ đều lấy được không tầm thường chiến tích. Thậm chí có truyền ngôn, nếu không là ba tắc tây bại như vậy nhanh, An Nguyệt minh chủ đều có thể giết chết giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Liên minh giữa một phiến vui mừng, chúc mừng qua đi, An Nguyệt xem ba tắc tây một mặt có tâm sự bộ dáng. Ta nghe nói, cực hạn đấu la ba người giữa, Thiên Đạo Lưu hẳn là cảnh giới thấp nhất mới đúng. An Nguyệt hỏi nói, ba tắc tây đáp lại nói, chúng ta đều bị Thiên Đạo Lưu sở lừa gạt, nếu không phải hắn cũng là thần bộc, hắn cảnh giới còn tại đường thần phía trên, cảnh giới thượng ta không phải là hắn đối thủ. Càng nguy hiểm hơn là tại bầu trời phía trên chiến trường này. Ba tắc tây áy náy đối An Nguyệt nói. Rất xin lỗi, An Nguyệt minh chủ, ta cũng không có rất tốt đem Thiên Đạo Lưu ngăn chặn. Nếu là ta có thể tại kiên trì một hồi nhi, bằng ngươi ưu thế, hẳn là có thể giải quyết rơi Bỉ Bỉ Đông đi. An Nguyệt nói, không sao, này một lần làm nàng trốn qua một kiếp, ta có thể đánh bại nàng một lần. Cũng có thể đánh bại nàng hai lần, ba lần, ba tắc tây nhẹ gật đầu. Này cái thời điểm kiếm đấu la Trần Tâm đứng dậy, đem chính mình nghi vấn sách ra. Ba tắc tây kinh ngạc hỏi, người xác định Bỉ Bỉ Đông võ hồn hồn hoàn được đến tăng lên sao? Trần Tâm nói, nàng thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trí đi qua chúng ta cũng không biết. Nhưng là hồn sư đại tái chúng ta mắt thấy nàng cùng Đường Hạo kia một chiến thời gian đợi sở triển. Hiện ra tới hồn hoàn phối trí, hiện giờ tại Gia Lăng quan này một trận chiến giữa, nàng sở triển hiện ra tới hồn hoàn phối trí so dĩ vãng càng cao. Này trên đời, có thể tăng lên hồn hoàn phối trí biện pháp, cũng chỉ có này loại biện pháp. Ba tắc tây kinh hãi nói, An Nguyệt, ba tắc tây, này đó biết thần khảo đấu la nhất thời chi gian đều không có lời gì để nói. Mà đại sư này cái thời điểm, ý thức đến tình huống hiện trường có điểm gì là lạ. Liền đứng dậy, hỏi nói, xin hỏi Phó Minh Chủ, là cái gì biện pháp đâu? Võ Hồn Điện có được có thể tăng lên hồn hoàn bí mật biện pháp. Này là đại sư vẫn muốn tìm kiếm bí mật, nhưng là ba chú ý Võ Hồn Điện, đều không có đạt được chính mình muốn biết biện pháp. Ngược lại là luân phiên thảm tao nhục nhã. Hiện giờ, khó được ba tắc tây đưa ra này cái phương pháp. Đại sư tự nhiên muốn biết này huyền bí trong đó. Ba tắc tây nói, thần khảo, đại sư, này hai chữ vừa nói ra. Toàn bộ liên minh vốn có đánh thắng trận sĩ khí lập tức áp lực xuống dưới. Hải thần miện hạ, ngươi là nói, Bỉ Bỉ Đông cũng là một cái thần khảo người sao? Đại sư chấn kinh mà hỏi. Ba tắc tây nhàn nhạt lườm đại sư liếc mắt một cái. Nói, ta là thần khảo đại tế ti. Ta rõ ràng nhất này một điểm, Bỉ Bỉ Đông thiên phú, cùng với thành tựu, đều là thế gian hiếm thấy. Các ngươi cảm thấy nàng bị một cái nào đó thần xem trọng, bị chọn làm thần khảo người, này thật kỳ quái sao? Đại sư lúc này nội tâm giữa bi thương vô cùng. Nguyên bản hắn coi là Thành Thần là hắn đồ đệ chuyên môn. Nhưng là lại không nghĩ rằng, tin dữ từng cái theo nhau mà tới. Đầu tiên là theo đường khiếu miệng bên trong nghe được võ hồn điện có thiên sứ chi thần truyền thừa. Hơn nữa thiên nhận tuyết vô cùng có khả năng thành thần. Mà hiện tại lại nghe được một cái tin dữ. Kia liền là Bỉ Bỉ Đông cũng có thể là một cái thần khảo người. Kia há không phải nói. Võ hồn điện sẽ có song thần sao? Ta đây đại sư đệ tử Đường Tam còn làm sao làm được trấn áp một thời đại. Quang mang chiếu rọi vạn cổ đâu. Đường Tam quang mang bị võ hồn điện song thần bao phủ. Ta đại sư này cái thần chi sư danh tiếng còn thế nào vang vọng lịch sử a? Đại sư không cam tâm nói. Có khả năng hay không là thiên sứ chi thần thần khảo dẫn đến võ hồn điện tất cả trưởng lão. Thực lực tăng lên như vậy nhanh đâu. Ba Tắc Tây lúc nói. Người như vậy nói cũng không sai. Võ hồn điện xác thực có một cái thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa. Nếu như Bỉ Bỉ Đông là tại bên trong thu hoạch được thần khảo lời nói. Cũng có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Bỉ Bỉ Đông võ hồn không có khả năng kế thừa thiên sứ chi. Thần, nàng thiên phú cũng hoàn toàn có thể trở thành thần tuyển giả. Tốt nhất tình huống xác thực như ngươi theo như lời. Bỉ Bỉ Đông không có tìm được thần vị. Nàng hồn hoàn chỉ là mượn từ thiên sứ thần khảo tăng lên mà thôi. Nhưng là, mọi thứ đều phải làm cho tốt kém cỏi nhất tình huống. Võ hồn điện thật có khả năng thành tựu song thần thần vị. Ba Tắc Tây nói, may mắn tâm lý, là kẻ yếu tâm lý. May mắn tâm lý, là kẻ yếu tâm lý. Đại sư run lên trong lòng, nhìn hướng Ba Tắc Tây. Ngươi là nói ta Đường Đường Ngọc Tiểu Cương là kẻ yếu sao? An Nguyệt nhìn hướng Liên Minh Đại Hội, nghe được võ hồn điện thần vị cái này sự tình. Có không ít người tại nửa đường bỏ cuộc, nói. Bất quá chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì đại sư kịp thời liên minh, chúng ta chỉ ít hiện tại không cần đối mặt võ hồn điện song thần. Mặc kệ bọn hắn có hay không có tại tiến hành thần khảo, chúng ta vẫn như cũ có khả năng đánh bại đối phương. Nếu chúng ta đã đứng ở liên minh này một bên, coi như chúng ta muốn rời khỏi, các ngươi cảm thấy võ hồn điện bỏ qua cho chúng ta sao? An Nguyệt cấp liên minh giữa một bộ phận, nửa đường bỏ cuộc người phân rõ lợi hại. Ba Tắc Tây cười khổ nhìn An Nguyệt, nói, ngươi còn là như vậy có lòng tin à? Bất quá, minh chủ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại nếm thử đột phá cấp độ kia đâu? An Nguyệt nói, ba Tắc Tây nhẹ gật đầu, sợ hãi thán phục nói, quả là thế à, bất quá này con đường cũng không tốt đi. Này cái thời điểm, Đới Thiên Phong đứng dậy, hỏi nói, phó minh chủ đại nhân, ngươi là thần khảo đại tế ti, xin hỏi ngài là cái gì thần đại tế ti đâu? Ba Tắc Tây nói, hải thần, nhất thời chi gian, liên minh giữa, sở hữu người hai mắt đều nóng bỏng xem Ba Tắc Tây. Đây chính là một cái có sẵn thần vị a, thử hỏi, ai không muốn thành thần a, đặc biệt là phong hào đấu la. Cái kia người không nghĩ tiến thêm một bước a, chỉ có góc đại sư trong lòng phi thường không dễ chịu. Hắn chỉ có một cái đệ tử Đường Tam, nhưng là Đường Tam đã tìm được La Sát Thần, mà hắn trạng thái bản thân cũng căn bản không có khả năng thành thần. Hắn ngược lại không hy vọng có người được đến hải thần thần vị, tương lai trở thành bảo bối đồ đệ cạnh tranh giả. Ba Tắc Tây tự nhiên biết đạo chúng nhân trong lòng suy nghĩ. Nàng tiếc nuối lắc đầu, nói, nghĩ muốn thành thần, nhưng không phải người nào đều có thể thành thần. Cho dù là ta, cũng chỉ là thu hoạch được đỉnh cấp 8 khảo hạch trở thành hải thần đại tế ti mà thôi. Các ngươi bao nhiêu người tự hỏi có thể đạt tới ta này loại trình độ đâu? Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.